chứng minh cậu ngu xuân đến mức nào, dùng mức giá cao chỉ để mua về một bức tranh giả ư? Triệu Tự Nguyên tức giận, tay nắm chặt lại run run. Nếu không phải biết rõ mình không phải là đối thủ của Triệu Phong, Triệu Tự Nguyên sớm đã muốn đóng tay động chân với Triệu Phong. Có phải anh và Chu Cần đã thông đồng với nhau rồi không? Triệu Tự Nguyên khó chịu nói. Đừng ngậm máu phun người thể chứ, Chu Cần là người cậu mời đến, có quan hệ gì với tôi đâu. Triệu Phong cười nói, Nguyên lão thấy Triệu Tự Nguyên đã không còn phần thắng nào đành phải đứng dậy khuyên nhủ. Được rồi, hôm nay là tiệc mừng thọ của Vân lão, việc này để sau hãy nói. Nếu hôm nay bức tranh Triệu Tự Nguyên đem đến là thật, ông sẽ bỏ qua mọi chuyện như vậy sao? Triệu Phong hỏi Nguyên lão. Triệu Phong, cậu đừng quá đáng. Nguyên lão lạnh lùng nói. Triệu Phong hừ lạnh một tiếng nói. Tôi quá đáng, lúc nãy là ai đã nói nếu hôm nay tôi chứng minh được bức tranh này là giả sẽ quỳ xuống học tiếng chó sủa, nếu bức tranh này là thật sẽ thay mặt 10 vị trưởng lão tiến hành xử phạt cậu ta, biết chuyện này chỉ có Nguyên lão có thể giúp mình. Nhưng Nguyễn lão lại cố ý lảng tránh ánh mắt của Triệu Tự Nguyên, bởi vì ông ta biết nếu nói giúp Triệu Tự Nguyên, Triệu Phong sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí ngay cả Vân lão có thể cũng sẽ kích động những trưởng lão khác gây áp lực với mình, đến lúc đó, càng không có cơ hội nào để nâng đỡ Triệu Tự Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân lão lúc này mới vui vẻ nhìn Triệu Tự Nguyên và Nguyễn lão chậm rãi, mở miệng nói. Đàn ông nói được làm được, điều này không cần tôi phải dạy cho cậu đấy chứ. Triệu Tự Nguyên ánh mặt âm trầm nhìn chằm chằm Triệu Phong, nghiến răng nghiến lợi nói. Triệu Phong, anh đừng có mà đắc ý thầy của anh. Không đợi Triệu Tự Nguyên nói xong, Nguyễn lão bên cạnh đột nhiên thay đổi sắc mặt lớn tiếng quát. Cái tên vô liêm sỉ này, thua thì phải nhận, lẽ nào còn chưa đủ mất mặt hay sao? Triệu Tự Nguyên bị nói đến cúi đầu, cần chặt răng, những lời chưa nói ra miệng cũng đành phải nuốt nghẹn vào trong. Cách chương.